Vô thượng sát thần, chương 1441, hồn thiên trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói hồn thiên chạy ra không gian ngọc đài trận pháp xuất hiện ở bên ngoài trận pháp này, nhìn đám người nơi xa đang công kích tử sắc quang trụ một cái, thần sắc vô cùng phẫn nộ, thực sự là một nhóm vô dụng, giữ lại cũng không có ý gì. Ánh mắt hồn thiên lộ ra vẻ oán độc, hắn hiển nhiên là đem lửa giận thất bại phát tiết trên người đám người hồn tộc. Ngàn năm mưu đồ, một khi thất bại trong gang tấc mặc cho ai cũng không chịu được, huống chi kiêu ngạo như hồn thiên hắn. Con người băng lãnh từ trong mắt của hắn đảo qua, trên mặt hiện lên ý cười ta. Hồn tộc tổ mộ, cái tên này ta lấy không sai, lần này rốt cục có thể trở thành sự thật. Chờ ta rời đi nơi đây, chính là thời điểm mai táng hồn tộc. Vừa dứt lời, hồn thiên liền biến thành một vệt sáng hướng về chân trời kích xạ đi, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Lúc hồn thiên biến mất, anh bà bỗng nhiên quay đầu trông lại, lại nhìn thấy một điểm đen nơi xa cau mày, trầm ngâm nói. Người kia làm sao cho ta một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Có vẻ như rất giống tộc trưởng, anh bà lắc đầu âm thầm nói ra tộc trưởng đã rời đi hơn ngàn năm, làm sao có thể lần nữa xuất hiện được. Nàng nào biết rõ, đạo thân ảnh kia thật sự là tộc trưởng hồn tộc hồn thiên. Thu liếm tâm thần, anh bà tiếp tục cùng người hồn tộc công kích đạo tử sắc quang trụ kia, không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ sau tử sắc quang trụ đột nhiên biến mất. Đi theo biến mất còn có thân ảnh Diệp Thi Vũ, cùng lúc đó đại trận phía dưới cũng trở lên bình tĩnh tựa như cái gì đều không phát sinh. Rốt cục không còn, anh bà buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người nói. Đều tản ra đi, từ hiện tại trở đi, 3 ngày sau đóng tổ mộ, trong lúc này, người chiếm được đồ vật gì tất cả thuộc về người đó. Đại trưởng lão anh minh, đa tạ đại trưởng lão, nguyên một đám tu sĩ hồn tộc hưng phấn tới cực điểm, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía bay đi, cái khác không nói, bên trong hồn tộc tổ mộ có rất nhiều linh quả. Thậm chí thần quả đều có không ít, nếu như có thể được một quả, đột phá một cái tiểu cảnh giới là việc rất đơn giản. Chỉ một lát sau, tu sĩ hồn tộc liền không thấy tăm hơi, tất cả đều tiêu tán tại tứ phương, ngọc đài cũng khôi phục bình tĩnh. Anh bà thật sâu nhìn ngọc đài một cái, cuối cùng cũng vẫn là rời đi, nàng mặc dù rất hiếu kỳ bên trong ngọc đài có cái gì, nhưng nàng càng sợ chết. Những năm này nàng cũng một mực nghiên cứu trận pháp phía trên ngọc đài, nhưng vẻn vẹn có thể đơn giản điều khiển một cái mà thôi, muốn hoàn toàn phá giải là căn bản không có khả năng, thậm chí vô cùng có khả năng mất mạng trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, hồn tộc trưởng lão đều chết ở bên trong trận pháp, bây giờ không có người cùng nàng tranh phong, dù là nàng muốn trở thành tộc trưởng hồn tộc đều không có ai dám phản đối, làm sao có thể đi chịu chết. Lúc tu sĩ hồn tộc đều rời đi, trong một cái ngõ ngách bên cạnh ngọc đài lại đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh tựa như lăng không xuất hiện. Tiêu đại ca đâu, làm sao không thấy được hắn, thân ảnh không phải ai khác chính là Sở Phiền theo đuôi Tiêu Phàm mà tới. Khi hắn chạy tới nơi đây, Tiêu Phàm đã bị lừa gạt vào bên trong đại trận, hắn tự nhiên tìm không thấy Tiêu Phàm. Sở Phiền tặc lưu lưu con mắt liếc nhìn lấy bốn phía, sau đó lại nhún nhún cái mũi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có khí thức hồn lực Tiêu đại ca, nhìn đến Tiêu đại ca xác thực tới qua nơi này, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ. Vây quanh trận pháp dò xét nửa ngày, trong lòng Sở Phiền càng ngày càng lo lắng, hắn rất muốn như vậy rời đi nhưng hắn vẫn không tin Tiêu Phàm chết. Chờ một chút, Tiêu đại ca là Tu La điện chủ, mạng hắn cứng ngắc. Sở Phiền cắn răng nói, oanh long long, đột nhiên, đại địa mãnh liệt run rẩy lên, từng đạo khe rãnh to lớn hướng về tứ phương tràn ngập khắp nơi, như là mạng nhện trải rộng mặt đất. Hư không cũng xuất hiện từng đạo liệt phùng, lôi điện cùng hư vô loạn lưu xen lẫn, ngay sau đó đường vân phía trên ngọc đài cũng bỗng nhiên hừng hực quang mang, tựa như sống lại. Cột sáng thông thiên từ phía chân trời gào thét mà xuống, linh khí tứ phương giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, toàn bộ chút vào bên trong ngọc đài. Chính giữa lưu ly thánh đảo đứng thẳng lấy một khối thạch bia trắng noãn như ngọc, phía trước thạch bi đứng đấy một đạo thân ảnh, chính là hồn thiên chạy ra thăng thiên. Trên mặt hồn thiên lộ ra ý cười khát máu, bấm từng đạo thủ ấn trùng điệp đánh phía trên thạch bi, trong miệng phẫn nộ nói ra. Năm đó trở thành tộc trưởng hồn tộc thật sự cho rằng ta cái gì cũng không làm sao. Mặc dù chưa từng hoàn toàn luyện hóa tổ mộ nhưng khống chế không gian nội bộ vẫn dễ như trở bàn tay. Lúc tổ địa phá toái, một khi ngọc đài vỡ vụn, các ngươi đều sẽ bại lộ ra, điện chủ chiến thần điện nhất định sẽ biết rõ, đến thời điểm đó, các ngươi ai cũng không chạy được. Theo bàn tay hồn thiên oanh kích phía trên thạch bi, không gian hồn tộc tổ mộ mãnh liệt lay động, người khác có lẽ không cách nào hủy diệt không gian nội bộ nhưng hồn thiên lại có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu để cho hắn hủy diệt thạch bi, hắn khẳng định làm không được, hắn cũng vẻn vẹn có thể điều khiển một cái không gian nội bộ mà thôi, tấm bia đá này từ khi hồn tộc tồn tại đến nay liền không có người dung chuyển qua. ai dám tự tiện xông vào cấm địa. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, lại là một đội ngũ tuần tra từ đằng xa bay vụt mà tới, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồn Thiên. Cút, Hồn Thiên lạnh lùng nói ra một chữ, đội tu sĩ tuần tra liền bỗng nhiên nổ tung, bọn hắn chỉ là một chút chiến thánh cảnh mà thôi, trước mặt Hồn Thiên chiến thần cảnh hậu kỳ giống như sâu kiến. Bất quá vừa nghĩ tới tu vi bản thân, Hồn Thiên liền nhe răng trợn mắt hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, linh hồn chi lực hắn quả thực là bị tu la thần nhãn Tiêu Phàm thiêu đốt mất một cái tiểu cảnh giới. Bằng không mà nói, hắn hiện tại là chiến thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng không mấy người có thể so sánh. Giờ phút này trong không gian trận pháp trên ngọc đài, Tiêu Phàm cùng đám người nói chuyện với nhau không ít cũng triệt để minh bạch sự tình vạn năm trước đó, trong lòng đối với Sở Thiên Minh bọn hắn khâm phục vô cùng. Mặt khác hắn cũng thuận tiện thu 180 mai mệnh nguyên châu, đó là lúc Sở Thiên Minh giết chết cửu đại tộc lão, mệnh cách bọn hắn ngưng tụ mà thành. Những người khác không thu ý nghĩ Tiêu Phàm cũng không khách khí, nắm giữ những mệnh nguyên châu này, hắn cũng có thể thực hiện hứa hẹn đối với Tô Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ có mệnh cách chiến thần cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ thành mệnh nguyên châu, Tiêu Phàm lại thay bản thân bóp một vệt mồ hôi lạnh, cảm giác mình bị Tô Họa tính toán. Hắn âm thầm nói cho bản thân, về sau vẫn là phải cẩn thận thiên nhân tộc, cái chủng tộc này quá không đơn giản. Tiền bối, các ngươi yên lặng vạn năm, chuẩn bị lúc nào rời đi. Hồi lâu Tiêu Phàm cảm thấy là thời điểm rời đi, lập tức nhìn về phía đám người hỏi. Sở Thiên Minh há miệng muốn nói, cuối cùng lại lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Kỳ hạn vạn năm còn chưa tới, bây giờ còn không phải thời điểm. Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, không gian bốn phía mãnh liệt lay động, hồn lực bốn phía cũng biến thành cuồng bạo vô cùng. Chuyện gì xảy ra, tiểu ma nữ ngẩng đầu nhìn bốn phía, đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, lập tức âm trầm nói. Có người phá hư không gian nội bộ chỉ xích thiên nhai. Nhất định là Hồn Thiên, sớm biết thế chúng ta nên dốc hết toàn lực giết hắn. Sở Thiên Minh khẽ cắn môi, cực kỳ phẫn nộ nói. Những người khác sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, bọn hắn tựa như không lo lắng không gian phá toái, mà là lo lắng sự tình khác. Tiểu ma nữ, ngươi không phải nói ngươi được hồn tộc truyền thừa sao? Hẳn là sẽ điều khiển chỉ xích thiên nhai chứ? Tiêu Phàm hít sâu một cái, chỉ hy vọng tiểu ma nữ có thể mau chóng nghĩ biện pháp. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói. Ta còn không có luyện hóa chỉ xích thiên nhai, tạm thời không điều khiển được. Đã không kịp, ma đầu sắp xuất thế, đi mau. Sở Thiên Minh lắc đầu trực tiếp đưa tay một chưởng hướng về không trung đánh tới. Lục đạo, cách chương.